Khi anh quay bước đi để em khóe mắt cay lệ rơi, bàn tay cô níu với trái tim người nhưng thật vô vọng. Người đã đi thật xa, trái tim anh lạnh lùng. Thiên đường của chúng ta giờ là thiên đường lạnh giá. Những ngày ta bên nhau, lời anh hứa yêu em nhất trên đời, sẽ mãi ở bên em, sẽ yêu em nhiều hơn hôm qua. Hứa thật nhiều chỉ anh, rồi anh đi xa em từ cơn gió. Hôm qua có nhau, hôm nay đã xa người vô tình. Người vô tình.